Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Tiến hóa hai mắt cùng chakra, ánh sáng màu xanh, ở nơi này có chút cổ phong trong phòng, không ngừng lóng lánh, ngoài phòng, có hai tầng kết giới, một tầng đem điều này gian nhà che lại. Một tầng đem phóng thích kết giới bốn người che lại. Toàn bộ bên ngoài kết giới mặt người chỉ có thể yên lặng nhìn cái kia phát ra lục sắc quang mang hơi thở gian nhà. Màu xanh biếc khí tức dường như đem trọn cái phòng tử bao vây lại. Thế nhưng ở nhà này tử trong cũng là có một cái màu xanh biếc quả cầu to. Cái này quả cầu to ở không ngừng lay động, giống như là một cái sinh vật đản giống nhau, lúc này đang muốn sinh ra. Kagetsu chìm đắm trong hào quang màu xanh lục này trong. Kagetsu không biết mình say mê cái này loại này giữa lục quang đã bao lâu. Thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá ngắn. Kagetsu biết mình sai rồi, chính mình sai rất thái quá. Lúc đầu cho rằng tồn tại linh hồn của chính mình trong lục sắc thần lôi cũng không có cái gì bao nhiêu năng lượng, hơn nữa mình cũng hấp thu quá loại năng lượng này, chính là ở tiến hóa chính mình mang Gekio Serinian thời điểm, trong thân thể của mình toát ra lục sắc khí tức trực tiếp đem chính mình thân thể cho tẩy tủy qua. Một lần, Kagesu lúc đầu cho rằng cổ lực lượng này cũng chính là như vậy, nhưng là Kagesu thực sự không ngờ tới. Cùng mình lần trước hấp thu năng lượng một khoản, hiện tại hấp thu một tia lục sắc thần lôi, sự chênh lệch sẽ có khổng lồ như vậy. Nếu như nói lần trước hấp thu là một giọt nước, như vậy lần này hấp thu chính là một cái hồ. Kagesu bất đắc dĩ, cảm giác được thân thể của chính mình sẽ bị này cổ năng lượng cường đại căng bạo thời điểm. Từ thần lôi chỗ biết được cổ lực lượng này nguyên lai là gọi tạo hóa thần lôi, tràn đầy lực lượng tạo hóa. Đây là sử dụng lực lượng tạo hóa hình thành một cỗ lôi điện lực số lượng. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu liền muốn kiếp trước trong cổ tịch ghi lại. Âm dương tương hợp chính là tạo hóa. Kagesu liền kéo bên cạnh Uzumaki Mito cùng Minazuki Delia. Lợi dụng này cổ âm dương tương hợp lực lượng tạo hóa, đem trong cơ thể cái kia gần sức mạnh bùng lên, truyền tống cho mình hai nữ nhân. Kết quả, đây hết thảy đều trở thành sự thực. Ở Kagesu tiến nhập Uzumaki Mito trong thân thể cái kia phút chốc, cảm thấy một hồi sảng khoái. Đây không chỉ là trên thân thể, còn có thân thể kia trong. Lúc đầu muốn bùng nổ lực lượng, hướng về khác địa phương vọt tới, giảm bớt Kagesu áp lực. Kagesu thanh tích cảm giác được, cổ lực lượng này đang ở hướng về Uzumaki Mito trong thân thể vọt tới. Vốn là có sinh mệnh lực cường đại chống đỡ Uzumaki Mito, trực tiếp ở nơi này cường đại lực lượng tạo hóa dưới, bắt đầu rồi một vòng mới tiến hóa. Đây là sinh mệnh xuất hiện thoát biến. Lúc đầu bởi vì lần trước có một ít Atula Chakra tiến hóa sinh mệnh, lúc này đây lần nữa tiến hóa. Uzumaki Mito đại biểu cho Uzumaki nhất tộc mái tóc màu đỏ, lúc này đã biến thành màu đỏ thắm, thậm chí có chủng hồng. Kurenai biến thành màu đen cảm giác. Hơn nữa trong thân thể những cái này tạp chất cũng theo Kagesu vận động, cũng hướng về bên ngoài tống ra đi. Sau đó ở trong không khí hóa thành bụi. Sau đó để lúc này Uzumaki Mito thân thể càng là có loại chiếu lấp lánh cảm giác. Hơn nữa thân thể kia trong chakra cũng xuất hiện biến hóa. Vốn là phong ấn chakra, hiện tại bởi vì này lực lượng tạo hóa ảnh hưởng, liền càng phát ra cường đại nhất là màu vàng kia chakra trong. Mang theo lấm tấm kim sắc thần lôi cũng biết cái này chakra cường đại rồi. Mà theo Kagesu vận động không đứt, cảm giác được trong thân thể của mình cái kia một tia thần lôi dần dần hướng về Uzumaki Mito vọt. Tới số lượng, càng ngày càng ít, Kagesu biết, lúc này đây đã đạt đến bão hòa. Nhiều hơn nữa Uzumaki Mito cũng không chịu nổi. Cho nên Kagesu trực tiếp một tay lấy bên cạnh Minazuki Delia kéo tới. Sau đó trong nháy mắt tiến nhập vậy có chút băng lãnh. Lại càng thêm mát mẻ Minazuki Delia trong thân thể. Sau đó trong nháy mắt thân thể kia trong khổng lồ lục sắc khí tức hướng về Minazuki Delia vọt tới, làm băng độn người sáng tạo, hoặc giả nói là băng độn đệ nhất nhân. Giờ khắc này ở hào quang màu xanh lục này dưới, lộ vẻ có chút kiều diễm ướt át, nhất là cái kia cường đại lục sắc khí tức tràn vào Minazuki Delia thân thể trong nháy mắt. Cái kia cường đại năng lượng màu xanh lục, đem cái kia vốn là có chút nhỏ yếu thân thể, cải tạo càng phát ra cường đại, có chút tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng có chút đỏ tươi. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là thân thể kia trong chakra cũng phát sinh biến hóa. Cái này chakra thay đổi càng cường đại hơn a, nhất là cái kia ngân bạch băng độn chakra bên trên lóng lánh màu trắng lôi điện, sau đó cái này màu bạc trắng chakra cũng là càng phát tinh thuần. Mà Kagesu bên trong thân thể cũng theo cùng Uzumaki Mito, Minazuki Delia kết hợp, trong thân thể cái kia một tia màu xanh biếc thần lôi rốt cuộc bị cái này tiêu hóa hết. Có thể nói lúc này đây Kagesu, Minazuki Delia, Uzumaki Mito, tổng cộng ba người cùng nhau đem cổ lực lượng này cho tiêu hóa hết. Cái này cũng là Kagesu chỉ là điều động một tia lực lượng. Nhiều hơn nữa, phòng trừng liền muốn ở nhiều mấy người phụ nhân. Bất quá Kagesu có thể cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy sức sống. Cũng tràn ngập sinh mệnh lực, thậm chí siêu việt cái kia hay là tiên nhân chi thể. Còn như cái kia trái tim trong, cái kia không ngừng lưu động huyết mạch, cũng là bị từ từ tiến hóa, mà ở trái tim trong thần thụ, cũng bởi vì hấp thu một chút xíu lực lượng tạo hóa. Hiện tại lộ vẻ càng thêm kiều diễm ướt át, càng là cái này thần thụ đã bị Kagesu hoàn toàn khống chế được. Hiện tại cái này thần thụ bị Kagesu chuyển tới nơi bụng trong đan điền, còn như trong đan điền chakra, thì là tại này cổ màu xanh biếc lực lượng dưới sinh ra trước nay chưa có biến hóa. Màu đen băng độn chakra lúc này tỏa ra màu đen lôi điện, sau đó giống như là một cái du động thủy giống nhau, tạo thành một cái tiểu hắc long ở Kagesu trong đan điền xoay tròn. Viêm độn chakra vốn là hắc sắc, ở gia nhập Atula chakra biến thành màu vàng chakra, màu vàng hỏa diễm. Hiện tại cái này hỏa diễm chính là có một cỗ màu vàng lôi điện đang chiếu lấp lánh. Sau đó ở nơi này viêm độn chakra cũng là ở tạo thành một cái màu vàng con rắn ở Kagesu trong đan điền không ngừng xoay tròn. Cái này cũng chỉ là chakra xuất hiện biến hóa. Kagesu hai mắt cũng là tại này cổ lực lượng tạo hóa dưới sự trợ giúp. Cái kia vốn là mới vừa tiến hóa thành vì Raigan, lúc này cũng là dần dần xuất hiện một tầng tia sáng chói mắt. Chí ít Kagesu thanh sở biết, cặp mắt mình bốn phía cái kia xuất hiện từng cái tục tầng kinh mạch. Về sau đang sử dụng Raigan thời điểm, tuyệt đối sẽ không bởi vì sử dụng đại lượng chakra, mà sẽ cho hai mắt mang đến gánh chịu. Dựng lên Kagesu cảm giác được cặp mắt của mình trong cũng sản sinh biến hóa. Chí ít Kagesu trước kia năng lực xuất hiện biến hóa. Lúc đầu từ bỏ đệ đệ mình trăng sáng không gian năng lực, còn có cái này chính mình hồng sắc hỏa diễm năng lực, hiện tại đã tất cả đều xuất hiện biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.